Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 13, phiên vân phúc vũ 2. Ta là đang tìm chiếc xe này, hiện tại ta ngay tại Nam Nội Thành Cục Công an Hậu viện đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chiếc xe kia không phải đều kiểm tra qua sao? Lục Tiểu Đường nghi hoặc, vâng. Trước đó kiểm tra qua nhiều lần, Nam Thành Cục Công an vật chứng khoa người kiểm tra qua. Ta cũng kiểm tra qua, cũng không có vấn đề gì, cho nên hai ta ngay từ đầu cho rằng Phương Hướng Đông nói láo. Chạy đến Phương Hướng Đông nhà đi bắt người, Phương Hướng Đông nhìn qua giống như là sợ tội tự sát. Thế nhưng là, người hoài nghi hắn là bị người hại chết. Không. Hắn là tự sát, không sai. Điểm này, ta dám khẳng định, ta hoài nghi chính là hắn tự sát động cơ. Có lẽ cũng không phải là sợ tội tự sát. Lục Tiểu Đường biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ. Người hoài nghi hắn chỉ là bức bách tại áp lực mới tự sát chính là à. Mà có người vì để cho chúng ta tin tưởng hắn là sợ tội tự sát. Cố ý thay hắn viết một phong di thư. Lại không biết biến khéo thành vụng, ngược lại đưa tới chúng ta hoài nghi. Cho nên, ta liền nghịch hướng phỏng đoán, nếu Phương Hướng Đông không có nói láo. Xác thực nhìn thấy Điền Tiểu Hạc ngộ hại ngày đó ngồi vào Lữ Lương Ngọc trong xe của bọn hắn. Vậy tại sao trong xe không có chút nào nàng tồn tại qua vết tích đâu? Ta nghĩ đến một cái khả năng, thập làm sao có thể. Chiếc xe kia bị đánh cháo. Chúng ta nhìn thấy chẳng qua là bề ngoài giống nhau như đúc Toyota Senna. Người chứng minh như, thế nào cái này, nơi này dính đến một cái thưởng thức. Bất kỳ cái gì một chiếc xe đều có độc nhất vô nhị đánh dấu. Cũng chính là VIN, Vehicle Identification Number, tiếng Trung tên là cỗ xe phân biệt dấu hiệu. Quốc gia chúng ta xe con VIN mã phần lớn có thể tại dáng vẻ tấm bên trái. Thiết bị chắn gió thủy tinh phía dưới, chỉ là bình thường người không quá chú ý điểm này. VIN là chế tạo nhà máy vì phân biệt mà cho một chiếc xe chỉ định một tổ chữ mã. VIN mã là từ 17 vị chữ cái, số lượng tạo thành mã hóa, lại xưng 17 vị phân biệt dấu hiệu, xa giá hào hoặc 17 vị hào. Cỗ xe phân biệt dấu hiệu đi qua sắp xếp tổ hợp. Có thể làm cùng một xe hình xe tại 30 năm bên trong sẽ không phát sinh nặng hào hiện tượng. Có đối cỗ xe duy nhất phân biệt tính, có thể gọi là ô tô thẻ căn cước. Ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra qua chiếc xe này VIN mã. Phát hiện từng giờ cho, chiếc xe này căn bản cũng không phải là Tàu Mộng Ni. Thế mà dùng biện pháp này, Lục Tiểu Đường, chấn động. Nếu như những người này trong lòng không có quỷ, tại sao muốn lén lút đổi một cỗ giống nhau như đúc xe đánh cháo? Nàng lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện trước mặt Vương Hiểu Phi sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên. Hai tay nắm chặt, lại từ từ buông ra. Nàng tại Lục Tiểu Đường trước mặt, cố gắng khống chế mình phẫn nộ cảm xúc. Nàng tại sao phải làm như vậy? Lục Tiểu Đường trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này liền nghe đầu bên kia điện thoại Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Hiện tại nếu như có thể tìm tới trước kia chiếc xe kia, nói không chừng liền có thể phát hiện manh mối quan trọng. Nhưng ta cảm thấy cũng không rất dễ dàng. Ngươi hẳn là cảm thấy cái này đè lại lực cản phi thường lớn. Đem một chiếc xe đánh cháo loại chuyện này tuyệt đối không phải mấy cái choai choai hài tử có thể hoàn thành. Người nói là cha mẹ của bọn hắn đã sớm biết chuyện này. Người cho là bọn họ vẻn vẹn thuê một cái cao cấp luật sư liền có thể dừng tay sao? Kiểm sát trưởng, đồn trưởng công an, tập đoàn tổng giám đốc, mỗi một cái đều là nhân vật hô phong hoán vũ. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau năng lượng xa so với các ngươi ta tưởng tượng cường đại. Không nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Cũng kém không nhiều lắm. Ta không chút nghi ngờ. Dù cho những hài tử này thật bị phán hình. trong tù cũng có thể trôi qua bình yên vô sự, thậm chí ngốc không bao lâu thời gian, liền có thể một lần nữa lấy được tự do. Thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục tra được sao? Vì cái gì không? Lục Tiểu Đường cắn răng nói, chức trách của ta chính là bảo vệ pháp luật. Không có người có thể áp đảo pháp luật phía trên. Xã hội này cũng nên có người đến bảo hộ những người yếu kia. Ngươi xem trọng chiếc xe kia. Ta hiện tại liền dẫn người đi bắt người bị tình nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?